Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4027. Chương 4027. Mạt lộ. Đông Phương Húc một mực tại phòng bị Bạch Vũ Triết tuế nguyệt. Hắn sợ hãi, nhưng trên thực tế Bạch Vũ Triết còn không muốn dùng đâu. Hắn cảm thấy có chút lãng phí, trừ phi là đến bị bất đắc dĩ tình huống dưới. Hắn mặc dù thụ thương, nhưng là thủ đoạn cũng không ít. Tiểu Hỏa Long cũng là một tái rất tốt giúp đỡ. Ầm ầm, song phương đều là hỏa diễm. Đông Phương Húc công kích trung ẩn chứa hỏa diễm mặc dù bị Tử Kim Phượng Hoàng cho hấp thu, nhưng là Tiểu Hỏa Long hỏa diễm, với hắn mà nói tổn thương cũng không phải rất lớn. Oanh, song phương va chạm, kia thật là hỏa diễm thao thiên. Dù là Đông Phương Húc hỏa diễm đã bị hấp thu, Tiểu Hỏa Long hỏa diễm nhìn qua lại càng thêm hung mãnh, chỉ là đối Đông Phương Húc tạo thành tổn thương phi thường có hạn thôi. Làm sao có thể? Song phương đều bị chấn động đến lui về sau đến mấy mét. Đông Phương Húc nhìn về phía trước Hỏa Long, trên mặt biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Bạch Vũ Triết khế ước thú là một đầu Hỏa Long, hắn là đã sớm biết. Hắn sở dĩ kinh ngạc là bởi vì đầu này Hỏa Long thế mà có được cường đại như thế sức chiến đấu. Càng bởi vì hắn có thể cảm giác được, đầu này Hỏa Long hẳn là thuần huyết long tộc. Thuần huyết long tộc đến cỡ nào chân quý, Đông Phương Húc tự nhiên nhất thanh nhị sở. Ở tại thần giới, trừ Long Vương Cốc bên ngoài, cơ hồ tìm không thấy thuần huyết long tộc. Mà Long Vương Cốc tất cả thuần huyết long tộc cộng lại cũng bất quá mấy trăm mà thôi. Bọn họ rất đoàn kết, gần như không có khả năng trở thành nhân loại khế ước đồng bạn. Giờ khắc này, Đông Phương Húc lần nữa bắt đầu sinh thoái ý, bởi vì hắn đã không có cách nào tiếp tục kề cận Bạch Vũ Triết tấn công mạnh. Bạch Vũ Triết muốn giết hắn, chỉ cần phóng thích tuế nguyệt kịch độc mà thôi. Cơ hồ là tùy thời đều có thể làm được sự tình. Còn có chính là, đầu này Hỏa Long sức chiến đấu cũng sẽ không kém hắn bao nhiêu. Đông Phương Húc nghĩ lui, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Chính mình hơi thối lui một điểm, Tiểu Hỏa Long thì là nhanh chóng xông đi lên, sắc bén long chảo nâng lên, mang theo một trận mãnh liệt hỏa diễm. Đối Đông Phương Húc vào đầu vồ xuống. Đông Phương Húc không thể làm gì. Loại thời điểm này hắn không có cách nào lui, chỉ có thể giơ lên Thiên Hỏa Luân tiến hành ngăn cản. Song phương nháy mắt giết thành một đoàn. Tại Tử Kim Phượng Hoàng trợ giúp phía dưới, Đông Phương Húc vẫn còn hạ phong, mà Bạch Vũ Triết thì là ở một bên quan chiến, tạm thời cũng không có xuất thủ. Nửa phút trôi qua sau đó, Đông Phương Húc đều không có tìm tới thoát thân cơ hội. Tiểu Hỏa Long công kích cũng đồng dạng vô cùng mãnh liệt, tiết tấu cực nhanh, coi như ngẫu nhiên lộ ra một số đứng không, Tử Kim Phượng Hoàng cũng sẽ tiến hành dính liền. Đông Phương Húc cắn răng một cái phía dưới, cũng phóng xuất ra chính mình khế ước thú. Nguyên bản, người tu hành ở giữa chiến đấu đồng dạng đều sẽ không để cho khế ước thú trực tiếp tham dự, bởi vì tương đối nguy hiểm. Bình thường khế ước thú đều là so tự thân yếu nhược không ít. Không phải nhân gia thần thú cũng không nguyện ý đi theo ngươi a. Vạn nhất khế ước thú bị giết, đối với tu hành người tự thân ảnh hưởng là tương đối lớn. Hơn nữa còn là không thể bù đắp tổn thất. Nhưng bây giờ, Đông Phương Húc cũng không có cách nào. Một mực toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm hung cầm từ Đông Phương Húc không gian đặc thù bên trong bay ra, nhưng là vừa rời đi cái kia màu đen vòng xoáy sau đó, con kia hung cầm lập tức liền không cách nào phi hành, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Cái này hung cầm vừa mới bay ra ngoài thời điểm, hai cánh mở ra chừng hơn 30 mét. Nhưng bây giờ rơi trên mặt đất, kia cánh nếu như còn không thu hồi tới, nhìn qua kia thật có điểm chỉ ngây ngốc, liền ngay cả chính Đông Phương Húc cũng là sững sờ thần. chiến đấu mới vừa rồi quá khẩn trương, hắn thế mà quên đi nơi này không cách nào phi hành. Dù là nguyên bản là phi cầm, quản ngươi là dùng thần lực và cảnh giới phi hành, còn là dùng tự thân điều kiện đến phi hành, dù sao chính là cấm bay, chỉ cần là sinh mệnh thể, cũng bay không được. Thứ tư ngàn lẻ chương 28, miểu sát phi cầm sức chiến đấu đồng dạng đều rất mạnh. Thậm chí một số chân chính cường đại phi cầm, đều có thể đối long tộc có nhất định khắc chế. Đông Phương Húc khế ước thú kỳ thật cũng rất mạnh, mặc dù không nói có thể đối long tộc có khắc chế đi, nhưng là cũng sẽ không kém nhiều lắm, chỉ bất quá hắn khế ước thú cảnh giới vẫn không có thể đuổi theo. Hắn cũng là tìm ấu thú ký kết khế ước, vận khí phi thường tốt, chỉ cần cái này phi cầm có thể trưởng thành, tương lai sức chiến đấu cũng không thể so với chính hắn kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ vẫn chỉ là tứ giai sơ kỳ thần thú mà thôi. Tại tiểu hỏa long trước mặt là có rất lớn chênh lệch. Mà lại, nghiêm trọng nhất địa phương chính là long tộc không phi hành. Đối với chiến đấu lực ảnh hưởng rất nhỏ. Có thể phi cầm nếu là không cách nào phi hành, đôi kia sức chiến đấu ảnh hưởng liền tương đối lớn. 10 thành thực lực, có thể phát huy ra 6-7 thành liền rất không tệ. Khả năng chỉ có 5-6 phần 10, Đông Phương Húc phiền muộn, cái này cấm không lĩnh vực mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Bất quá sự tình đã phát triển đến trình độ này, hắn cũng không có ý định đem khế ước thú triệu hồi đến. Chỉ có thể lấy ra liều mạng, chỉ cần cho mình tranh thủ đến thời gian nhất định, thoát ly chiến đấu liền đầy đủ, dù là hy sinh khế ước thú tính mệnh. Trước hết giết hắn khế ước thú, Bạch Vũ Triết ngay lập tức dùng tâm linh cùng tiểu hỏa long liên hệ. Lúc này con kia hỏa diễm phi cầm cũng còn không có bắt đầu tiến hành công kích đâu. Ngang, tiểu hỏa long phát ra một tiếng to rõ long ngâm, trực tiếp hướng phi cầm giết tới. Nó long chảo, sau con kia phi cầm càng hung hiểm hơn, mà lại cũng càng thêm linh hoạt. Dù sao phi cầm đều không thể phi hành, chỉ có thể dùng nhảy vọt, độ linh hoạt giảm xuống rất nhiều. Đông Phương Húc nhướng mày, tiếp theo lập tức lộ ra quyết tuyệt ánh mắt. Hắn phải thừa dịp lúc này mau chóng thoát ly chiến đấu, cho mình sáng tạo cơ hội thoát đi. Mặc dù cứ như vậy, khế ước thú của hắn sẽ chết, có thể chính mình còn sống, dù sao cũng so chết muốn tốt. Lúc này, Đông Phương Húc trực tiếp quay người, hướng phương hướng ngược nhau bỏ chạy, không có nửa điểm do dự, mà đổi thành một bên. Bạch Vũ Triết cũng không có đi quản Đông Phương Húc, trực tiếp đối khế ước thú của hắn một cái loạn hồn đi qua. Mặc dù hắn hiện tại thân thể khó chịu, nhưng công kích linh hồn cũng không phải dùng không được, chỉ là lực sát thương sẽ yếu một ít. Đối tự thân cũng sẽ có điểm ảnh hưởng mà thôi. Nhưng đối phó một con tứ giai sơ kỳ thần thú, chỉ là làm được trình độ nhất định ảnh hưởng mà thôi, tuyệt đối đủ. Đông Phương Húc khế ước thú cũng còn không có chính thức công kích đâu, liền cảm giác được chính mình sâu trong linh hồn hỗn loạn lung tung. Cái loại cảm giác này rất khó chịu, kém chút trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên. Phốc phốc, rầm rầm, ngay sau đó, một con vô cùng sắc bén long chảo trực tiếp trừ nhập đầu của nó bên trong. Đột nhiên vừa dùng lực, máu tươi chảy ngang, toàn bộ đầu trực tiếp bị bóp nát, bị mất mạng tại chỗ. Hoa, vừa mới đi ra ngoài còn không có bao xa Đông Phương Húc, chân xuống một cái lảo đảo, trực tiếp há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, ngực kịch liệt chập trùng. Sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch, khế ước thú bị giết, đối với người tu hành đến nói, không chỉ là một cái vĩnh cửu tổn thất, hơn nữa còn sẽ bản thân bị trọng thương. Song phương kia là huyết mạch tướng lương, tới một mức độ nào đó, ngay cả lực lượng cũng có một bộ phận có thể dùng chung. Cho nên người tu hành chỉ cần có khế ước thú, thực lực liền sẽ đề thăng. Đồng dạng, nếu như nhân loại người tu hành chết rồi, đối khế ước thú cũng giống vậy, có rất lớn ảnh hưởng. Đông Phương Húc không nghĩ tới chính là, chính mình khế ước thú vừa ra tới, quả thực là một giây đồng hồ đều không có chống đỡ a. Cái này cũng chết quá nhanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?